Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 392, Lý Nhiễm Nhiễm hạ tràng. Hoàng thượng, Lý thị xác thực tội ác tày trời. Bất quá hôm nay chính yếu nhất mục tiêu vẫn còn cần trước tra rõ ràng thanh cô nương thân phận. Mông Quý Phi chỉ là suy nghĩ một lần, liền ý đồ nói sang chuyện khác. Tại Lý Nhiễm Nhiễm trên người lãng phí thời gian nhiều lắm. Nguyên vốn còn muốn có lẽ có thể lợi dụng nàng đến hủy hoại quỷ y thanh danh. Bây giờ tất nhiên không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể đem lời để lần nữa vòng trở về. Miễn cho lẫn lộn đầu đuôi. Coi như thanh cô nương cũng không có hãm hại qua Lý thị. Có thể Lý thị cùng đại phu nhân lại là nhận ra nàng. Cũng xác nhận nàng là Vu thị lang 6 năm trước đã chết thê tử. Quý phi nương nương lời này, nhưng có mất thỏa đáng. Mông Quý phi vừa dứt lời, một bên bỗng nhiên thăm thẳm truyền đến một đường giọng mỉa mai thanh âm. Mấy vượt tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ. Chính là hoàng thượng, cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm người nói chuyện. Ai cũng không ngờ tới, vốn chỉ là chuẩn bị xem kịch vui. Thượng quan Cầm, thế mà cũng sẽ mở miệng. Hơn nữa đầu mâu trực chỉ Mông Quý phi. Mông Quý phi mi tâm nhéo nhéo, như có điều suy nghĩ liếc hắn một chút. Nhiếp chính vương đây là ý gì? Đây là ta phong thương quốc sự tình. Nhiếp chính vương chẳng lẽ cũng muốn trộn lẫn một cước? Nương nương lời ấy sai rồi. Thượng quan Cầm khó được như thế vẻ nho nhã nói chuyện. Hai con ngươi thâm trầm u ám. Bổn vương người này từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng. Gặp được chuyện bất bình liền muốn nói hai câu. Không nói Lý thị phẩm đức bại hoại. Chính là nàng dám ngay ở hoàng thượng thái hậu cùng bổn vương đám người mặt vung xuống di thiên đại. Hoang, nói dối thấu trời. Như thế to gan lớn mật không coi ai ra gì không nhìn hoàng quyền nữ nhân. Liền nên trước xử trí nàng. Về phần nàng xác nhận thanh cô nương nha. Nương nương. Lý thị người như vậy nói chuyện, ngươi còn tin sao? Dù sao bổn vương là không tin. Mông Quý phi bỗng nhiên cắn răng một cái. Đáng chết thượng quan Cầm, hắn đến xem náo nhiệt gì? Hoàng đế nghe vậy, gật đầu nói, Nhiếp chính vương nói có lý. Người tới, đem cái này lừa trên gạt dưới tâm tư ngoan độc Lý thị kéo ra ngoài. Loạn côn đánh chết. Suy, Lý Nhiễm Nhiễm con ngươi co rụt lại. Cả người đều ngây dại. Loạn côn đánh chết. Loạn côn đánh chết. Không muốn. Nàng không muốn rơi vào dạng này hạ tràng. Mắt thấy có thị vệ tới kéo nàng. Lý Nhiễm Nhiễm cả người đều điên cuồng. Liều mạng đưa tay kháng cự lên. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Nô tỳ cũng không dám nữa. Hoàng thượng tha cho ta đi. Hoàng thượng. Nương nương cứu ta. Quý phi nương nương cứu ta. Không muốn. Các ngươi đi ra, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lý Nhiễm Nhiễm điên cuồng vuốt tới bắt nàng thị vệ. Cái kia hai cái thị vệ một cái mất tập trung, ngược lại để nàng tránh thoát ra. Lý Nhiễm Nhiễm thân thể một nghiêng, thẳng tắp hướng một bên té tới. Đợi đến nàng lại lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc đứng tại bên chân mình. Có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lúc này vậy mà trực tiếp nắm lấy Ngọc Thanh Lạc váy. Đau khổ cầu khẩn lên. Ngọc Thanh Lạc, không, thanh cô nương, thanh cô nương ngươi mau cứu ta. Là ta oan uổng ngươi. Ta biết lỗi rồi, về sau cũng không dám nữa. Thanh cô nương ngươi mau cứu ta. Ngọc Thanh Lạc thẳng tắp đứng lặng ở đại điện trung gian. Váy bị nàng kéo banh trực, nàng mới chậm rãi ngồi xổm xuống, cười nói, không phải ta không nguyện ý cứu ngươi a. Là ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Ta lúc đầu vạch trần ngươi không đủ chứng bệnh lúc. Vu gia vốn là cần hiu ngươi. Nếu là như thế, ngươi thời gian còn có thể qua xuống dưới. Thế nhưng là nhưng ngươi không biết đủ. Bây giờ đến phía trên tòa đại điện này. Tại trước mặt hoàng thượng. Cũng dám tùy ý bố trí thị phi. Tội khi quân. Ta muốn cứu. Cũng cứu không được a. Vừa nói. Nàng phút chốc chậm rãi xích lại gần bên tai nàng, dùng đến chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói. Lý Nhiễm Nhiễm, 6 năm trước ngươi liên thủ với Vu Tác Lâm hãm hại ta. hủy ta thanh bạch thời điểm, liền nên nghĩ đến có dạng này hậu quả. Đừng cho là ta không biết, trận kia thông dâm tiết mục, chính là ngươi nghĩ ra được. Nguyên bản ta còn muốn lưu ngươi một cái mạng, nhường ngươi nửa đời sau hảo hảo hưởng thụ một chút bị ném bỏ bị ép buộc sinh hoạt. Đáng tiếc a, ngươi nhất định phải đến nơi đây tự chui đầu vào rõ. A, đúng rồi, ta kém chút quên nói cho ngươi một chuyện. Ngươi biết 6 năm trước cùng ta cấu kết nam nhân kia là ai chăng? Thực sự là xin lỗi. Không phải là các ngươi trong lòng nghĩ cái kia tên ăn mày. Người kia, là Tu Vương gia, ta còn cho Tu Vương gia sinh một đứa con trai. Ta thực sự nên cảm tạ ngươi. Có phải hay không? Lý Nhiễm Nhiễm chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Trong đầu ong ong ong không ngừng vang lên Ngọc Thanh Lạc nói những lời kia. Tu Vương gia, cùng Ngọc Thanh Lạc phát sinh quan hệ nam nhân kia. Là Tu Vương gia, cái này, nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, Tu Vương gia liền biết tất cả chân tướng. Từ vừa mới bắt đầu, Quỷ Y cũng không phải là Vu Tác Lâm giới thiệu cho Tu Vương gia. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy, một cái liền Tu Vương gia đều tham dự trong này cục. Mà nàng, Vu Tác Lâm, thậm chí là Trần Cơ Tâm đôi mẹ con kia, đều bị Ngọc Thanh Lạc nắm ở trong tay. Để tùy trêu cợt đùa bỡn xong, Lý Nhiễm Nhiễm chợt ngẩng đầu đến. Không được, nàng muốn nói cho Vu Tác Lâm, nàng muốn nói cho hắn biết hôm nay bọn họ sở tác tất cả cũng sẽ không đối với Ngọc Thanh Lạc có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Nói không chính xác, căn bản chính là nhảy vào bọn họ bố trí trong cạm bẫy. Lý Nhiễm Nhiễm hướng về Vu Tác Lâm nhìn lại, nhưng mà nàng há to miệng, lại sửng sốt không phát ra được một thanh âm, không nói ra được một câu. Dần dần, liền cảm giác được thân thể cứng ngắc, toàn thân cũng bị mất khí lực, phảng phất cả người đều đã không nhận bản thân đã khống chế đồng dạng. Lý Nhiễm Nhiễm con ngươi đảo một vòng, hít vào một ngụm khí lạnh, là Ngọc Thanh Lạc giở trò quỷ, là nàng, chậc chậc, mau đem người dẫn đi a. Ngọc Thanh Lạc phất phất tay, cất kỹ trong tay ngân châm, để cho cái kia hai cái mặt có vẻ giận thị vệ tiến lên, đem dĩ nhiên tuyệt vọng Lý Nhiễm Nhiễm kéo xuống. Mông Quý Phi ngồi ở vị trí đầu, nhìn không biết rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy Lý Nhiễm Nhiễm phản ứng có chút kỳ quái. Nàng tựa hồ có chút lời nói muốn nói, có thể lại không có lên tiếng, giống như mới vừa rồi còn tại khan cả giọng muốn cầu xin tha thứ nữ nhân đột nhiên biến thành câm điếc một dạng. Nàng nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, hơi nheo mắt, Thanh cô nương, người vừa mới cùng Lý Thị nói cái gì? Hồi nương nương mà nói, dân nữ chỉ là nói cho nàng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm một đến, nên báo đều báo, nương nương, người nói lấy mấy câu, đúng là không đúng. Mông Quý Phi hừ nhẹ một tiếng. Tổng cảm thấy Ngọc Thanh Lạc cái này trong lời nói có hàm ý tựa như nàng cũng không nguyện ý cùng nàng nhiều dây dưa, chỉ là quay đầu nhìn về phía hoàng đế, nói khẽ: "Hoàng thượng, Lý thị đã xử trí. Vừa rồi Nhiếp Chính Vương nói đến đúng, Lý thị phẩm đức có thua thiệt, lời nói không thể tin. Thế nhưng là Vu gia đại phu nhân cũng là xác nhận Thanh cô nương chính là Ngọc Thanh Lạc thân." "Phận a, người nói thế nào lão phụ a?" Không đợi hoàng thượng đáp lời, thượng quan Cẩm lại là cười lạnh một tiếng, hiện tại dọa đến cả người run rẩy, chỉ sợ trong đầu đã trống rỗng. "Người như vậy, nói chuyện tin được không?" Vu Tác Lâm đột nhiên kịp phản ứng, Lý Nhiễm Nhiễm bị loạn côn đánh chết. Hắn trong lòng mặc dù cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, nhưng là muốn bắt đầu nàng thủ đoạn như thế cùng lừa gạt. Điểm này bi thống cảm xúc cũng rất nhanh liền tản đi. Bây giờ nghe được thượng quan Cẩm mà nói, phút chốc siết chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mới lên tiếng: "Hoàng thượng, Ngọc đại nhân một nhà đã đến ngoài cửa." IYANIEG các converter, IYAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.